Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở 0:22 thì chúng ta tiếp nối tập số 6 của bộ truyện ma dài tập có tựa đề là Ngũ Đại Thần Thú có số 3 của tác giả Hoàng Nam, một tác giả trẻ cũng đã hợp tác với chúng tôi qua một số bộ truyện trước đây mà quý vị cũng rất là yêu thích. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngũ Đại Thần Thú cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 6. Trương Phong càng nghe càng cảm thấy hứng thú với đại hội này, cuối cùng không nhịn được mà nhận lời tham gia. Dù sao thì ở thời đại này, địa hình khác hoàn toàn so với thời đại của hắn. Để tìm đến được Phan Xi Phăng cũng không phải là dễ. Hơn nữa chính hắn cũng không biết, nếu mà thực sự tìm được khe nứt hư không kia, thì phải làm gì để trở lại với thời đại của mình. Trương Phong cũng muốn trải nghiệm một chút giới của huyền môn cổ đại, xem thời đại này, huyền môn rốt cuộc cường thịnh đến thế nào. Nghĩ đến đây thì Trương Phong bắt ấn mà nói: ta lần đầu tiên xuất môn, nhiều chuyện còn chưa có rõ, vẫn mong Trần Đạo Trường chỉ điểm thêm. Trương Đại Sư, cậu khách khí rồi, bản lĩnh của cậu bần đạo đã được chứng kiến. Song giản trong tay của cậu quả thật là tuyệt thế pháp khí, không biết là danh môn tên gọi là gì. Sau này bần đạo nhất định sẽ đến tận nơi để bái phỏng. Trương Phong nghe Trần Trung hỏi đến môn phái thì gãi đầu gãi tai không biết trả lời như thế nào. Trong đầu suy tính một hồi hắn mới lên tiếng nói: ta xuất thân trong một gia tộc âm dương sư chuyên hành nghề trừ yêu diệt ma, nhưng chiến tranh liên miên gia tộc lụi tàn, chỉ còn lại một mình ta sống sót. Hiện tại độc lai độc vãng hành nghiệp cứu người, cảm tạ đạo trưởng đã quan tâm. Trần Trung nghe hắn nói như vậy thì gật đầu, kế đó gọi Trần Kiên đến bên cạnh. Hiện tại còn vài tháng nữa mới đến đại hội, con cùng với Trương Đại Sư hành tẩu một chút, tiện thể giúp cậu ấy nhận biết các môn phái của huyền môn chính tông của Đại Việt ta, tránh cho cậu ấy bị đám hắc đạo kia lừa gạt. Trần Kiên nghe đến đây thì vẻ mặt hớn hở. Trương Phong biết tên tiểu tử này vui như vậy không phải vì được đi cùng mình, mà là vì Hoàng Linh. Biết là vậy nhưng mà hắn cũng không tiện bóc trần, khẽ cười mà đáp: được Trần Kiên đạo trưởng chiếu cố thì Trương Phong cảm kích không thôi. Nói đoạn hắn cố tình liếc mắt nhìn về phía của Hoàng Linh, ý muốn nói với Trần Kiên: ta biết mục đích của ngươi là gì. Trần Kiên nhận ra điều gì đó thì vội xua tay cười lấy lầm: ấy Trương Đại Sư đừng có khách khí như vậy, được đi cùng với Trương Đại Sư học hỏi ta hãnh diện còn không có kịp. Cái tên tiểu tử này miệng lưỡi cũng khá đấy, xem ra ta đánh giá ngươi thấp rồi. Trương Phong nghĩ thầm ở trong bụng nhưng không tiện nói ra. Đang lúc mà Trương Phong suy nghĩ thì Hoàng Linh nãy giờ im lặng một bên cũng chân chân lên nói: vậy ta cùng Phượng Nhi cũng đi cùng, dù sao thì chúng ta cũng là lần đầu tiên xuất môn, hành tàu một phen trau dồi thêm kiến thức cũng không tệ. Trần Kiên nghe thấy như vậy thì trong lòng vui vẻ chẳng thôi, gật đầu liên tục. Trương Phong hướng hắn cười khinh thường, Trần Kiên nhận ra nhưng mà mặc kệ. Trong đầu của hắn bây giờ đang bày mưu tính kế, làm sao tiếp cận được với Hoàng Linh, nào còn tâm trí mà để ý đến những chuyện khác. Nhìn thấy mấy người vui vẻ như vậy, Trần Trung cũng lấy làm vui mừng. Đang trong cảnh huyền môn chia ra hắc bạch, những người tài như là Trương Phong, Hoàng Linh là của hiếm. Hôm nay mục đích của lão tới đây cũng chính là vì điều này, vì sự bình yên của nước non Đại Việt. Trần Trung cũng không ngại nhọc công lôi kéo một chút. Tuy nhìn qua có phần không hợp với danh phận tông sư, nhưng mà tình thế của huyền môn lúc này không cho phép lão nghĩ nhiều như vậy. Sau khi trò chuyện một hồi thì Trần Trung rời đi, chỉ còn lại Trần Kiên lưu lại. Này cậu không cùng sư phụ sao? Trương Phong giả bộ hỏi Trần Kiên liếc mắt. Vừa nãy cậu không có nghe rõ sao, sư phụ phân phó ta kèm cặp cậu, giúp cho cậu nhận biết huyền môn ngũ đại tông phái, tránh cho cậu bị đám hắc đạo kia dùng tiền sắc để mua chuộc. Nghe ra thâm ý của Trần Kiên thì Trương Phong lãnh đạm nói: thôi thôi, chỉ sợ ý tốt của sư phụ cậu bị cậu đem ra làm lý do để mưu đồ việc riêng. Hơn nữa Trương Phong ta tuy lần đầu tiên lăn lộn ở huyền môn, nhưng mà cũng không phải là người không phân rõ chính tả. Trương Kiên biết mình ở thế giới cho nên không thèm để ý Trương Phong nữa, lần là lại bắt chuyện với Hoàng Linh. Vì giao tình của sư phụ, hai người nên chẳng mấy chốc mà Trần Kiên Hoàng Linh đã trở nên thân thiết. Trương Phong nhìn thấy tình cảnh này thì cũng không khỏi than thầm. Một người đã khó đối phó, giờ lại thêm một người nữa. E là sau này hắn phải cẩn thận lời nói nếu không muốn bị đánh hội đồng. Đang lúc mà mọi người nói chuyện thì từ dưới phòng bếp, vợ chồng của Dương Phụng Hiếu cùng với Trịnh Hà bước ra. Trên tay hai người còn cầm theo rất nhiều đồ ăn. Đặt những đĩa thức ăn còn đang bốc khói lên bàn, Dương Phụng Hiếu mà lời. Các vị pháp sư đã vất vả rồi, nhờ có các vị mà oan tình của mẹ ta mới được làm sáng tỏ. Tiểu điếm như vậy cũng không còn bị người ta kỳ thị. Vợ chồng ta không biết phải báo đáp như thế nào. Hôm nay mời mọi người một bữa xem như cảm tạ. Tiểu Minh tay cầm mấy bình rượu đi tới cũng nói thêm. Lý Phượng Muội là vất vả nhất, ăn nhiều một chút. Cái tên này đúng là hết thuốc chữa, tán gái mọi lúc mọi nơi. Trương Phong trong lòng khinh bỉ Tiểu Minh, ngoài miệng lại nói. Lý Phượng Tiểu Muội công trạng thật không nhỏ, xem như chuyện lần này cũng là báo thù cho gia đình muội. Muội cũng đường quá đau thương, cố gắng tu luyện. Sau này hàng ma trừ yêu. Ta tin là cha mẹ của muội sẽ biết được rất vui. Lý Phượng nghe thấy những lời động viên của Trương Phong thì cảm kích không thôi. Cái đó nàng hướng Tiểu Minh. Tiểu Minh ca, cảm tạ huynh đã quan tâm muội. Tiếc là sắp tới muội phải cùng mọi người hành tàu, không thể trò chuyện với huynh. Sau này huynh nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cái gì, mọi người định đi đâu? Tiểu Minh nghe Lý Phượng vừa trở lại đã liền muốn đi thì la hoảng hỏi. Trương Phong chen ngang. Chúng tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cậu? Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ chiếu cố Lý Phượng muội từ thật tốt. Chiếu cố cái đầu nhà cậu, ai khiến cậu chứ? Không cần biết các người định đi đâu, tôi cũng muốn đi cùng. Tiểu Minh lừ mắt nhìn Trương Phong một cái, sau đó nói. Hoàng Linh cũng nhận ra Tiểu Minh có tình cảm với Lý Phượng thì liền cười nói. Cậu không phải là pháp sư, đi cùng chúng tôi là rất nguy hiểm đó. Ê, tôi không sợ đâu, để cho Phượng Nhi lăn lộn tôi không có yên tâm, nhất là bên cạnh lại còn làng sói. Tiểu Minh quả quyết, sau đó liếc mắt về phía của Trương Phong. Mẹ, không ngờ cái tên tiểu tử này lại dám xem tôi là loại người đó. Trương Phong thầm mắng Tiểu Minh một hồi, sau đó nói. Có thật là cậu không sợ? Không sợ. Tiểu Minh quả quyết. Trương Phong cười lại nói. Sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi không sợ đâu. Tiểu Minh áp sát mặt lại phía của Trương Phong, kiên định nói ra từng chữ. Trương Phong miệng mồm nhòm nhòm bánh bao, bộ dáng lơ đãng nói. Quỷ thì sao? Tiểu Minh đang định hét lên hai chữ không sợ thì như chợt nhận ra điều gì đó, nó nhỏ giọng nói. Quỷ á? Phải rồi, chúng tôi là pháp sư, hàng yêu chóc quỷ là công việc. Cậu nghĩ chúng tôi đi lính hay là đánh giặc sao? À, cái này... Tiểu Minh bị Trương Phong dọa cho một hồi, bộ dáng thấy chết không sờn vừa nãy đâu còn. Hiện tại Tiểu Minh nét mặt khó khăn, nội tâm đang chiến đấu mạnh mẽ. Bên tai lại vang lên giọng chua như là giấm của Trương Phong, khiến cho Tiểu Minh không khỏi khẩn trương. Vì con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay là chọn phút giây ly biệt. Đám người của Hoàng Linh nghe Trương Phong ngâm nga thì không khỏi buồn bực. Tuy không cảm thụ được thứ giai điệu kỳ quặc này, nhưng mà quả thật lời bà hát quá hợp với khung cảnh hiện tại. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng Tiểu Minh cũng đưa ra quyết định. Hắn tiến lên nắm tay của Lý Phượng, nét mặt kiên định mà nói. Tuy ta không phải là pháp sư, không thể đánh quỷ cùng với muội, nhưng mà đánh nhau Tiểu Minh ta rất lợi hại. Sau này nếu có kẻ ức hiếp muội, ta sẽ sống chết với hắn. Ta muốn đi cùng muội, muội đồng ý chứ? Nghe thấy những lời từ tận đáy lòng của Tiểu Minh, Lý Phượng không khỏi thẹn thùng. Nàng hiểu tâm lý của hắn, lén lén nhìn sang mọi người một chút, thấy ai cũng mỉm cười không có ý kiến. Lý Phượng đỏ mặt nhẹ gật đầu một cái. Tiểu Minh thấy Lý Phượng đồng ý thì vui vẻ không thôi. Hắn khẽ liếc ánh mắt đầy ngụ ý về phía của Trương Phong. Trương Phong nhận ra nhưng chỉ cười, trong lòng bái phục thủ đoạn tán gái của Tiểu Minh. Cơm nước xong xuôi, cả đám nghe theo sắp xếp của Trần Kiên, chuẩn bị đồ đạc. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, từ biệt hai vợ chồng của Dương Phụng Hiếu cùng với Trịnh Hà lên đường hành tàu, trải nghiệm giới huyền môn. Trước khi bọn họ đi thì Trịnh Hà có níu lại, nhét vào tay của Trương Phong một túi vải, sau đó dặn dò. Tiểu Phong, Tiểu Minh hai đứa nhỏ bảo trọng, nếu có khó khăn gì cứ quay lại đây, vợ chồng ta luôn chào đón, nhớ kỹ. Hai người Trương Phong cảm động trước tấm lòng của vợ chồng Trịnh Hà, hai người gật đầu đồng ý, lại ôm quyền bái lạy một lần nữa, sau đó mới cùng đám Trần Kiên mà rời đi. Này, hiện tại chúng ta sẽ đi đâu? Đi được một đoạn thì Trương Phong hướng về Trần Kiên mà hỏi. Trần Kiên chân vẫn bước miệng trả lời. Đi Hải Tây Đảo. Trương Phong nghe vậy thì ngẫm nghĩ một chút. Theo kiến thức lịch sử của hắn, thời Lê Thái Tổ Đại Việt chia làm Nam Đạo một kinh đô, tổ chức hành chính đến đời Lê Thái Tông vẫn duy trì được. Nam Đạo đó vốn lần lượt là Bắc Đạo gồm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn hiện nay. Đông Đạo gồm các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh hiện nay. Tây Đạo gồm các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình hiện nay. Nam Đạo gồm có Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình hiện nay. Hải Tây Đạo là các tỉnh từ Ninh Bình vào tới Thừa Thiên Huế hiện nay. Kinh đô của Đại Việt khi đó được gọi là Trung Đô, nghĩa là Hà Nội. Hiện tại bọn họ đang ở phủ Lỵ Nhân thuộc Nam Đạo. Muốn đi đến Hải Tây Đạo phải trải qua một đoạn đường khá xa. Nghĩ đến đó, hai chân của Trương Phong đã mềm nhũn. Hắn quay sang Trần Kiên trách móc. Đường xa như vậy mà đi bộ thì bao giờ mới tới? Cậu cũng không kỳ bò đến mức như vậy chứ? Trần Kiên lừa mắt liếm Trương Phong một cái, sau đó nói: Ai nói chúng ta sẽ đi bộ? Trước mắt có một mã trường, chúng ta qua đó mua xe ngựa. Cậu mới đi có mấy bước chân đã la toáng cả lên. Nhìn Hoàng Linh, Lý Phượng đi, hai người họ là nữ nhi còn không yếu đuối như cậu. Mẹ cái tên tiểu tử này, từ bao giờ miệng lưỡi của nó đã lợi hại như vậy? Cho người sống ở cái thời đại của ta, có xe máy, có ô tô, sau đó ném người đến đấy bắt người đi bộ mấy trăm cây số, xem người cất la toáng lên không. Trương Phong trong lòng mắng nhất Trần Kiên một hồi. Cả đám đi thêm một đoạn thì tới mã trường. Trần Kiên hào phóng bỏ tiền ra mua một cỗ xe ngựa lớn, năm người lên xe. Tiểu Minh chịu trách nhiệm đánh xe. Phía trong bốn người, Trương Phong sau khi có thời gian nghỉ ngơi thì bắt đầu bàn luận. Trương Phong mang hết sự hiếu kỳ về thời đại này ra hỏi Trần Kiên: Tôi lần đầu xuống núi, về hành chính đất nước cũng như là huyền môn xem như mê muội. Hiện tại có thời gian cậu khai sáng cho tôi một chút. 18 năm qua cậu sống nơi thâm sơn cùng cốc nào vậy? Hành chính quốc gia không biết cũng không nói, đến huyền môn cũng mù tịt thì tôi cũng đến chịu cậu. Trần Kiên ném ánh mắt khinh thường về phía của Trương Phong, sau đó hắng giọng vài câu mà giải thích. Hành chính của Đại Việt gồm một Trung Đô, Nam Đạo, dưới đạo còn có trấn, lộ, phủ, huyện, xã. Huyện môn chúng ta cũng dựa vào đó mà chia ra các tông phái. Cái này cũng xem như là thiên ý đi, tại mỗi đạo lại có một tông phái án ngữ, kèm theo rất nhiều môn phái nhỏ hơn. Dưới huyện môn cũng vì vậy mà hình thành ngũ đại tông phái truyền thừa hàng trăm năm. Đông Đạo có thiền phái Trúc Lâm, nhờ chính là Trúc Lâm Tam Tổ, gồm các tổ thứ nhất là Trần Nhân Tông, tổ thứ hai là Thiền Sư Pháp Loa, tổ thứ ba là Thiền Sư Huyền Quang. Bắc Đạo có Tam Giang Nhất Quán, thờ phụng chính là Phổ Đồng Thiên Vương cùng với Tam Giang Thượng Đẳng Thần, hai vị dũng tướng Trương Hống và Trương Hát. Tây Đạo có Thanh Thủy Quan, thờ phụng chính là Tản Viên Sơn Thánh, cũng chính là sư môn của tôi. Nam Đạo có Dạ Trạch Đạo Tràng, thờ phụng chính là đạo tổ Trừ Đồng Tử. Hải Tây Đạo có Viên Quang Tự, thờ phụng chính là thiền sư Nguyễn Minh Không. Trương Phong nghe đến đây thì trầm tư suy nghĩ. Thì ra từ thời xa xưa, người Việt đã hình thành những tín ngưỡng tâm linh và hệ thống thần Phật của riêng mình. Trong điển tịch gia tộc, Trương Phong có đọc qua danh dự của các tông môn này. Nhưng đến thời đại của hắn thì chỉ có thiền phái Trúc Lâm là còn tồn tại. Còn những tông phái khác, tuy thờ phụng đều là các vị thánh nhân trong tứ bất tử, nhưng đến thời đại của Trương Phong thì không còn thấy truyền thừa nữa. Đến đạo quán hay là Phật tử cũng bị thời gian cùng với chiến tranh chôn vùi. Cũng chính vì vậy mà sự hiếu kỳ về giới huyền môn thời đại này đối với Trương Phong càng tăng thêm mấy phần. Hắn thật muốn biết đến một chút đạo pháp cùng với Phật pháp của các tông môn kia. Thật không ngờ là giới huyền môn lại có nhiều huyền cơ như vậy. Có thời gian nhất định cậu phải đưa tôi đi trải nghiệm hết tất cả đấy. Sau một hồi suy nghĩ thì Trương Phong vỗ Trần Kiên mà nói. Trần Kiên liếc hắn nói một cái: Tôi đi đến các tông phái lần này là có việc, tiện đường thì cho cậu đi theo mà mang kiến thức mà thôi. Có việc? Là việc gì vậy? Trương Phong nghe Trần Kiên nói thì ngạc nhiên hỏi. Trần Kiên không nhanh không chậm đáp: Không phải là vì đại hội mấy tháng tới sẽ diễn ra sao? Tôi thân là đệ tử của Thanh Thủy Quan, tông môn đứng đầu của huyền môn 10 năm qua, phải đích thân đến gửi thiệp mời cho các trưởng môn nhân các phái. Câu nệ như vậy không phải là bồ câu đưa thư hay sao? Việc trọng đại cậu có thể không đi hay sao? Chuyện này mang nặng chính là lễ giáo, không phải là tin tức. Mẹ cái người thầy này cũng thật quá là mấy lễ nghi rườm rà đó. Trương Phong không đỡ được cái gọi là lễ giáo phong kiến cho nên im lặng, không dám ý kiến ý cỏ gì nữa. Này, phía trước có hai con đường, chúng ta đi con đường nào? Tiểu Minh nói vọng vào bên trong. Triển Kiên vén rèm nhìn ra, nhìn thấy hai con đường một lớn một bé. Hắn suy nghĩ giây lát mà nói: đi đường nhỏ đi, đi đường lớn chỉ sợ phải mất 3 ngày nữa mới tới. Đường nhỏ chỉ mất 2 ngày, tiết kiệm thời gian một chút. Tiểu Minh gật đầu đánh xe hướng về phía con đường nhỏ. Đoàn người đi đến chiều tối thì dừng chân tại một sơn thôn. Cả 5 người đánh xe đến một khách điếm nghỉ ngơi. Khi cả đám vừa đi tới cửa đã có một tiểu nhị chạy ra đón tiếp. Các vị khách quan, đi đường mệt nhọc rồi, mời vào, mời vào. Tiểu nhị còn phòng trống chứ? Triển Kiên vừa ngồi xuống bàn trà đã vội hỏi. Tiểu nhị nhanh miệng trả lời: còn chứ, khách quan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói vậy khách điếm của các ngươi làm ăn không được tốt lắm. Tiểu Minh tay bưng chén trà tiểu nhị kia vừa rót lên miệng thổi thổi. Nhưng hắn vừa dứt lời thì thấy có điều gì đó không đúng. Vừa lén nhìn tiểu nhị kia một cái, chỉ thấy nét mặt của người kia không có chút vui, nhưng mà bản lĩnh che đậy cảm xúc của hắn cũng rất khá. Thoáng một cái đã khôi phục lại bộ mặt tươi cười mà nói: ấy, vì khách quan này có điều chưa có biết, sơn thôn của chúng tôi hẻo lánh như vậy, vốn cũng rất ít người qua lại. Đã vậy gần đây lại xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ lạ, thành thử ra là dân quanh vùng cũng ít khi ra đường. Tiểu điếm này cũng vì vậy mà vắng khách. Trương Phong đang nhâm nhi chén trà nóng, nghe đến đây thì vội ngẩng đầu lên mà hỏi: vì tiểu ca này ngươi nói chuyện lạ là sao? Tiểu nhị nọ nét mặt có chút lo sợ mà đáp: ta nói cho các vị quan khách, các người lựa chọn nghỉ trọ qua đêm là vô cùng đúng đắn. Phía trước không xa chính là khe núi Đầu Châu. Từ khi chiến tranh qua đi, ở nơi đó liên tục xảy ra những vụ chết người thần bí. Những người ở đó đều chết một cách rất khó coi, tứ chi bị phân tán, nội tạng bị moi móc, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Người ở sơn thôn quanh đây từ lâu không còn ai dám đi qua khe núi đó, có việc cũng đành phải đi vòng. Ta khuyên các vị một câu, nghỉ ngơi một đêm ngày mai thì đi theo con đường mòn vòng qua núi, tuy hơi khó đi nhưng mà an toàn. Quan phủ không điều tra sao, để ra cướp hoành hành như vậy thì còn gì gọi là vương pháp. Trường Phong nghe ra chuyện này thì có phần quái dị nhưng vẫn cẩn thận nói. Tiểu nhị nhìn quanh một hồi, thấy mấy bạn khách vẫn còn đang tập trung ăn uống thì bèn nhỏ giọng nói. Vị công tử này không biết đấy thôi, quan phủ trước đây cũng phái người đến đó để điều tra, nhưng mà kết quả là một đi không có trở về, từ đó cũng không để tâm nữa. Trương Phong nghe tiểu nhị kia nói xong thì cả giận mà nói. Lý là thế nào vậy? Thân làm quan mà bỏ mặc dân chúng, đám quan lại này cũng đã tệ quá rồi. Đúng lúc mà hắn vừa dứt lời thì từ ngoài cửa một thanh âm của một thiếu niên vang lên. Sao người có thể vội vàng kết luận như vậy chứ? Thanh âm vừa dứt chỉ thấy một thiếu niên độ tuổi 15-16 bước vào. Theo sau hắn là một nam nhân to lớn, ai nấy bên hông đều đeo kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Vừa vào cửa đã đưa mắt đánh giá bốn phía, kia sợ như là có dâm phụ nào bế mất thiếu niên kia đi vậy. Trương Phong đưa mắt đánh giá thiếu niên kia một chút, lại liếc mắt nhìn năm đại hán phía sau lưng của hắn, âm thầm nuốt nước bọt trong đầu suy đoán. Tên tiểu tử này nhất định là con nhà quyền quý, nếu dây dưa với hắn chỉ sợ cả đến ăn cơm cũng không còn có cơ hội. Suy nghĩ giây lát thì Trương Phong cẩn thận mở lời. Không biết là vị công tử này có điều gì chỉ giáo? Nhìn thấy Trương Phong nhỏ nhã hỏi han, thiếu niên kia trong lòng thầm mắng. Người này thật là giảo hoạt, vừa mới rồi mới lớn tiếng la lối, trách cứ quan phủ. Giờ thấy mình ăn mặc sang trọng lại ra điều lịch sự ôn nhu. Nghĩ là vậy nhưng mà thiếu niên kia cũng không vội bóc trần, hắn từ tốn nói. Khi nãy ở ngoài ta nghe các vị đại ca này trách cứ quan phủ không có chăm lo cho dân chúng có phải không? Xác thực là có điều này, ta chỉ nói ra sự thật trước mắt mà thôi. Trương Phong chỉnh chu cẩn thận lời nói của mình đáp. Thiếu niên kia nghe hắn nói như vậy thì cười mà đáp. Vị đại ca này có điều không biết, khi ta vừa đến đây đã thấy quan phủ dẫn người đi tới khe núi Đầu Châu. Ngươi ở đây không rõ đầu đuôi lại lớn tiếng trách móc, không phải là vô lý quá rồi sao? Ngươi nói thấy thì liền có sao? Tiểu tử ngươi là ai mà ở đây lên mặt giáo huấn huynh đệ của ta hả? Tiểu Minh nãy giờ đứng một bên quan sát hai người Trương Phong đối thoại, sớm đã chán ghét cái tên tiểu tử mặt búng ra sữa này. Khi nghe thấy hắn phách lối chất vấn Trương Phong thì cả giận mắng. Hay lắm huynh đệ của ta, hỏi đúng điều cần hỏi. Trương Phong trong lòng thầm tán dương Tiểu Minh, hắn cũng muốn biết rốt cuộc tiểu tử trước mặt có lai lịch như thế nào. Hỗn xược! Một vị đại hán trong nhóm 5 người đứng sau thiếu niên này, thấy Tiểu Minh lớn tiếng với thanh niên nọ thì tức giận mà quát lớn. Tay đặt lên chuôi kiếm đang định động thủ thì bị ngăn lại. Kế đó thiếu niên nọ lại nói. Nếu mà các vị không tin thì có thể ở đây chờ đợi, một lát nữa thôi sẽ có người tới đây để nói rõ ngọn ngành. Đợi thì đợi, chúng ta nhiều chính là thời gian. Tiểu Minh vênh mặt lên nói, đối với ma quỷ hắn còn có chút sợ hãi, nhưng đối với người thì hắn không sợ. Dù sao thì cũng tập qua võ nghệ vài năm, giờ phút này hắn muốn chứng tỏ bản thân trước mặt của Lý Phượng một chút. Lý Phượng thấy Tiểu Minh hung hăng thì khẽ nắm gấu áo của hắn kéo nhẹ, ý bảo hắn kiềm chế một chút. Tiểu Minh bị hành động của đại hán kia chọc giận sớm muốn phát tiết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lý Phượng, toàn thân của mình lại mềm nhũn, đứng sau cạnh nàng. Cũng không nói gì thêm. Lúc này Trương Phong mới lên tiếng. Vị công tử này nói như vậy ắt là có nguyên nhân, chẳng phải là quý tính đại danh là gì, vì sao lại chắc chắn lát nữa sẽ có người tới để nói rõ ngọn ngành. Trương Phong trong lòng đã sớm đoán biết thiếu niên nọ lai lịch bất phàm, nhưng vì hiếu kỳ cho nên vẫn gặng hỏi. Thiếu niên kia cười cười ngồi xuống một chiếc bàn cạnh đó, đặt đoàn kiếm lên bàn sau đó nói. Ta tên là Thiệu Bình, vì đại ca này ngươi cứ gọi ta là Tiểu Bình là được rồi. Còn vì sao ta lại biết lát nữa sẽ có người đến đây để nói rõ ngọn ngành thì tạm thời chưa cần nói đến. Thiệu Bình, cái tên này nghe quen quen. Trương Phong có lục lại kiến thức lịch sử của mình một chút, sau đó một hồi suy nghĩ nát óc, hắn vẫn không nhớ ra thời Hậu Lê có người nào nổi tiếng hay là hoàng thân quốc thích nào có tên này không. Chỉ là hai chữ Thiệu Bình với hắn nghe rất quen. Sau một hồi suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được đáp án, Trương Phong đành tạm để vấn đề này sang một bên khách khí nói. Thì ra là Thiệu Bình công tử nghe danh đã lâu, rất thân hạnh. Thiệu Bình nghe thấy những lời buồn nôn này thì trong lòng thầm mắng Trương Phong là đồ mặt dày. Kế đó hắn hỏi han danh tính của đám người Trương Phong. Trương Phong nhanh miệng giới thiệu tất cả mọi người, sau đó lại trở về vấn đề chính. Thiệu Bình công tử, nếu người đã chắc chắn như vậy thì có lẽ cũng quen biết với quan phủ. Chẳng hay là những chuyện kỳ quái kia rốt cuộc là như thế nào? Người đối với việc này rất hiếu kỳ sao? Thiệu Bình tay bưng chén trà tiểu nhị vừa mang lên nhấp môi mà nói. Chẳng giấu gì công tử, khi nãy ta nghe tiểu nhị nói sơ qua ta có chút tò mò. Nếu là do giặc cướp hoành hành thì không phải chỉ cần một đao giết người là được hay sao? Cớ gì phải phanh thây họ ra như vậy? Ta thấy chuyện này có chỗ đáng ngờ. Thiệu Bình liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Phong sau đó lên tiếng. Trương Phong huynh có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám, chỉ là ta thấy nội tình ẩn giấu nhiều chỗ đáng ngờ, cho nên mới hỏi Thiệu Bình công tử cặn kẽ. Thiệu Bình nghe Trương Phong nói như vậy thì cười mà nói, thủ đoạn giết người của thổ phỉ trong thiên hạ này rất nhiều, những việc như vậy cũng không tính là gì. Trương đại ca, ngay còn cho là có yêu quái quấy phá sao? Trương Phong nghe ra những lời nói của Thiệu Bình có phần trêu chọc, nhưng cũng không tức giận, chỉ cười, kế đó bước ra cửa. Hướng mắt về phía tiểu nhị nói là có khe núi Đầu Châu. Quan sát một hồi đôi mày của Trương Phong đã nhíu lại. Đám người của Hoàng Linh thấy vậy thì cũng tiến ra để xem xét. Hoàng Linh cùng với Trần Kiên pháp lực cũng xem là khá. Vừa nhìn theo hướng mắt của Trương Phong, hai người đã nhận ra thứ làm cho hắn cau mày là gì. Xin hỏi Tiểu Bình công tử, quan phủ mang theo bao nhiêu người đến khe núi Đầu Châu, xuất phát khi nào? 100 người đã đến đó tầm một canh giờ. Sao Trương huynh lại hỏi tới chuyện đó? Trương Phong nghe Tiểu Bình nói xong chỉ khẽ thở dài, cái đó xoay người trở lại bên trong. Đang lúc mà mấy người trầm mặc thì từ ngoài cửa một thân ảnh siêu vẹo chạy vào, trong miệng còn không ngừng la hét. Quỷ, có quỷ, công tử ấy mau chạy đi. Đám người Trương Phong nghe tiếng hét đó thì không khỏi thở dài. Tất cả đứng dậy tiến ra phía cửa khách điếm quan sát. Năm đại hán nãy giờ đứng phía sau Tiểu Bình sắc mặt cũng khẩn trương không kém. Ai nấy đều rút ra binh khí đứng che chắn trước mặt của Thiệu Bình. Trương Phong tiến lên một bước giữ lại người vừa chạy tới, khi hắn trên người dính đầy máu tươi, sắc mặt thất thần. Vừa chạy tới cửa hai chân đã mềm nhũn mà ngã xuống. Vị đại nhân này có gì từ từ nói, không vội. Trương Phong nâng đỡ người kia dậy, dìu hắn vào bên trong, kế đó lại phân phó tiểu nhị đem nước tới. Người kia chân tay run rẩy vừa được Trương Phong đỡ vào bên trong, mắt đã đảo điên như tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt quét tới vị trí của Tiểu Bình thì mặt mày nhăn nhúm lại. Hắn run rẩy quỳ xuống và khóc giống. Công tử, tiểu nhân vô dụng, toàn quân bị tiêu diệt rồi, xin công tử trị tội. Toàn bộ sao? Tiểu Bình tay bưng chén trà cũng không nhìn người kia lãnh đạm nói. Phần 100 binh sĩ của hạ quan, không còn người nào sống sót. Tiểu Bình nghe đến đây thì khẽ cau mày một chút, nhưng lập tức khôi phục lại dáng vẻ tuấn mỹ. Hắn gật đầu sau đó lại nói. Xác định rõ đám thổ phỉ kia nhân số như thế nào chứ? Dạ, chúng không phải là thổ phỉ bình thường. Kẻ nào kẻ nấy hình dáng quái dị vô cùng. Không phải là thổ phỉ bình thường, không lẽ là thiên binh thiên tướng hạ phàm? Thiệu Bình trong lời nói mang theo sự tức giận. Người kia miệng lắp bắp cúi rạp người trên mặt đất mà nói. Hạ quan không có ý đó, chỉ là đám quái nhân kia đau thương bất nhập, thế người liền giết không nói hai lời. Đau thương bất nhập, đau thương bất nhập, nực cười. Thiệu Bình vỗ bàn đứng dậy quát. Người kia sớm đã sợ đến mất mật, toàn thân run rẩy không dám nói tiếp. Khi đó Thiệu Bình lại lên tiếng. Đám người đó cùng với đám người lần trước Lý Bổ Đầu miêu tả có giống nhau hay không? Xạ bẩm, đích thị là bọn chúng, chỉ là lần này số lượng đông đảo hơn. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, thương thế xem ra không nhẹ đâu. Đà tạ công tử quan tâm, hạ quan xin cáo lui. Công tử, ngươi tuyệt đối đừng có đến nơi quỷ quái đó. Được rồi, ngươi lui đi. Thiệu Bình cùng với quan tri huyện kia nói chuyện một chút, liền bảo người kia lui xa. Kế đó thì hắn quay lại phía Trương Phong mà nói. Trương Phong huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ thế nào? Ngươi vừa rồi không phải còn giễu cợt ta sao? Giờ thì thích sợ rồi chứ? Trong lòng của Trương Phong khinh thường Thiệu Bình một phen, giả bộ nghĩ nghĩ một lát sau đó mới nói. Thiệu Bình công tử, ngươi vẫn cho rằng đám thổ phỉ kia là người? Không xác định. Những chuyện yêu ma quỷ quái trong thiên hạ này được đồn đại khá nhiều, nhưng mà bản thân ta chưa từng gặp, cho nên đối với vấn đề này xem như là không tin. Thiệu Bình nét mặt thành thật mà nói. Trương Phong nghe vậy thì gật đầu. Công tử nói không sai, những cái chuyện mắt thấy tai nghe mới đáng tin cậy. Chỉ là xảy ra chuyện lần này, ta vẫn khuyên công tử không nên can thiệp nữa. Đó không phải là chuyện mà người thường như công tử hay những binh sĩ kia có thể giải quyết. Làm càn! Trương Phong vừa dứt lời thì một đại hán phía sau Thiệu Bình lại quát lớn. Trương Phong ngẩn ra thầm mắng. Mẹ các ngươi, lão tử nói có điều gì không đúng, không phải ta đang nghĩ cho chủ nhân của các ngươi hay sao? Có gì mà phải hung hăng đến vậy? Tiểu Minh nãy giờ ôm một bụng tức giận đã sớm không chịu được nữa. Hắn nhảy ra chỉ thẳng vào mặt đại hán nọ mà mắng. Tên khốn này, ta đã sớm chứng mắt với ngươi rồi, còn ở đây mà bắt nạt huynh đệ ta một lần nữa. Lão tử sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn thấy bộ dáng hung dữ của Tiểu Minh, Trương Phong tròn mắt kinh ngạc. Hắn thần không nghĩ tới tên tiểu tử này bình thường hiền lành, có đôi chút nhát gan khi mà nghe thấy ma quỷ, mà giờ phút này lại hung hãn đến như vậy. Thiệu Bình thấy hai người như sắp ăn tươi nuốt sống nhau thì phất tay ra hiệu cho đại hán nọ lùi lại, sau đó trách cứ. Nếu người còn tự ý làm càn thì đừng có trách bản công tử trị tội. Đại hán kia nhìn thấy sắc mặt của Thiệu Bình nghiêm lại thì sợ sệt lui ra phía sau. Nhìn thấy một màn này, Trương Phong lại càng thêm tin tưởng suy đoán của mình là đúng. Tiểu tử trước mặt này đích thị là vương tôn quý tộc, có khi lại còn là hoàng thân cốt thích cũng nên. Nếu không chi huyện kia đâu cần cúm núm lục lại hắn như vậy. Nghĩ tới đây thì Trương Phong lại tiến lên ôm quyền mà nói. Thiệu Bình công tử, ta vẫn giữ những lời nói kia. Công tử thân phận tôn quý, chỉ bằng giao lại việc này cho chúng ta. Người chỉ cần đứng sau quan sát. Khi việc đã thành, người chỉ chút tiền thù lao là được. Đám người nghe Trần Kiên nghe Trương Phong nói như vậy thì ngẩn người ra. Bọn họ không nghĩ tới tên tiểu tử Trương Phong này ngoài vô sỉ lại còn hám tiền tài đến như vậy. Tuy họ đều là pháp sư chỉ yêu diệt ma là chức trách, nhưng mà hiện tại đang có trọng trách trên người, đâu thể tùy hứng ôm chuyện như vậy. Trần Kiên kéo Trương Phong qua một bên để trách cứ. Này cậu nhàn rỗi lắm sao, tôi còn phải đi viên quang tự đấy. Vì lâu ngày ở cạnh Trương Phong, Trần Kiên cũng sớm bị ảnh hưởng bởi cách xưng hô thời hiện đại của hắn. Câu nói ngụ ý trách móc nhưng mà nghe vào lại rất gần gũi. Trương Phong liếc mắt nhìn Trần Kiên một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Tôi biết rằng cậu lo lắng, nhưng mà cậu định thấy chết không cứu sao? Dị tượng vừa rồi không phải là không thấy, âm khí cùng với quỷ khí bao quanh cả một vùng như vậy, khẳng định chính là âm xào quỷ huyệt. Không phải là không cứu, nhưng mà nơi này cách viên quang tử cũng không xa. Chừng chúng ta tới đó sau khi xong việc nhờ bọn họ quay lại giải quyết. Âm khí kia cậu cũng thấy rồi đó, nồng đậm như vậy, chỉ sợ số lượng đông đảo. Mấy ngày chúng ta cậu nghĩ có mấy phần thắng? Chưa đánh chưa có biết được đâu. Trương Phong quả quyết nói. Lúc này thì Hoàng Linh tiến lên chân vào một câu. Trương Phong nói đúng đó, nếu để lâu ắt sinh hậu họa, chỉ bằng nhân lúc này giải quyết triệt để vẫn hơn. Hồng nhan dễ kiếm, chi kỷ khó tìm. Trương Phong liếc nhìn tán thành Hoàng Linh một cái, bất chợt cảm thấy một tia ấn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn xoay người nhìn lại thấy Trần Kiên, hai mắt toát ra hàn khí nhìn hắn chằm chằm. Bỏ mẹ, quên là cái tên si tình này đang ở đây. Nghe tới đó, Trương Phong vội bày ra vẻ mặt lãnh đạm hướng Hoàng Linh mà nói: Hoàng Linh cô nương nói chí phải, ta cũng cho là như vậy. Trần Kiên bực tức hừ một tiếng, Hoàng Linh đã lên tiếng hắn cũng không tiện ngăn cản. Mấy người to nhỏ một hồi sau đó quay lại bàn, Trương Phong hướng Thiệu Bình mà nói: Công tử, ý của ngươi thế nào? Thiệu Bình nhìn thấy bộ dáng mờ ám của mấy người thì trong lòng sinh nghi vội hỏi: Các ngươi không phải là người? Cái gì? Cả đám người của Trương Phong mặt đỏ tiết tai đồng thanh nói. Thiệu Bình nhận thấy câu hỏi vừa rồi của mình có điều không đúng thì vội phân trần: Ý ta là các ngươi không phải là người bình thường, là người của giới huyền môn sao? Lúc này đám Trương Phong mới hiểu ra ý tứ của Thiệu Bình, tâm trạng cũng hòa hoãn trở lại. Trương Phong lên tiếng: Công tử nói không sai, mấy người chúng ta đều là pháp sư. Nếu công tử đã đoán ra thân phận thì ta cũng không ngại nói thẳng. Sự việc đang xảy ra chúng ta cho là yêu ma quấy phá, bởi vậy muốn ra tay thu phục công tử không phiền chứ? Không phiền, nếu thật là vậy thì không thể tốt hơn sao? Ta cũng muốn xem giới huyền môn trong truyền thuyết có thực sự lợi hại hay không. Tiểu tử này xem ra cũng không mấy thiện cảm với huyền môn. Trương Phong nghĩ thầm trong bụng, cái đó hắn lại cười tươi mà nói: Nếu mà Thiệu Bình công tử đã nói như vậy thì chúng ta ký hợp đồng, ta xuất lực ngươi bỏ tiền thế nào? Ký hợp đồng? Thiệu Bình nghe thấy Trương Phong nói ra cụm từ lạ lẫm thì hỏi lại. Trương Phong vỗ vỗ trán nhận ra mình dùng từ không hợp thời thì vội vã sửa lại: À, ý của ta là thỏa thuận, là thỏa thuận đó. Lúc này Thiệu Bình mới hiểu ý ra vấn đề, gật đầu mà nói: Không được, các ngươi cần gì cứ nói, chỉ cần giúp ta tiêu diệt được đám thổ phỉ kia, ta cái gì cũng có thể đáp ứng. Trương Phong cười nói: Không phải thổ phỉ mà là quỷ. Quỷ sao? Thú vị, thú vị. Tiểu tử này cũng thật là quái dị. Trương Phong cười cười không nói, bất chợt bụng của hắn réo lên ủng ục. Thiệu Bình cũng rất biết điều, liền phân phó tiểu nhị đem thức ăn đến. Đám người của Tiểu Minh nãy giờ đang đói cho nên không chịu nổi, vừa nhìn thấy rượu thịt được dọn lên đã cúi đầu vào ăn như là gió cuốn. Cơm nước xong xuôi, Thiệu Bình lại sai tiểu nhị đi chuẩn bị phòng cho tất cả mọi người, mọi chi phí hắn đều thanh toán. Trước khi trở về phòng nghỉ ngơi thì Thiệu Bình cố ý gọi Trương Phong qua một bên để nói chuyện, ngữ điệu có phần nghiêm túc. Trương Phong huynh, ngươi xác định có thể giải quyết việc này? Không chắc chắn, nhưng mà đến chúng ta còn không giải quyết được thì công tử cùng với thụ hạ của mình càng không thể. Thiên địa phần âm dương chính tà chia lưỡng đạo. Công tử, hy vọng người hiểu ý của ta. Trương Phong nói đoạn xoay người rời đi, bỏ lại ánh mắt suy tư của Thiệu Bình. Hắn từ khi sinh ra đã là người thông tuệ, học một hiểu mười, thiên tư chắc tuyệt. Nhưng đến hiện tại nghe thấy những lời nói của Trương Phong thần trí lại mê man. Cái gì mà thiên địa phân âm dương? Cái gì mà chính tà chia lưỡng đạo? Trương Phong này thật thần bí. Thiệu Bình tự hỏi một mình, chợt hắn nhận ra bản thân bị những điều bấy lâu không tin tưởng làm cho lũng đoạn tư tưởng. Hắn tự cười giễu bản thân của mình, sau đó cũng xoay người trở lại phòng. Công tử, người tin tưởng đám người của huyền môn kia sao? Trong căn phòng sang trọng nhất ở khách điếm, một đại hán tiến lên bên Thiệu Bình cung kính nói: Sự việc lần này ngươi cũng đã rõ, võ chi huyện nói, quả thật là có phần quái dị. Cứ để cho bọn họ thử một chút, nếu không được các ngươi đem binh săn phẳng nơi đó cũng không muộn. Ta rất muốn chứng thực một chút cái gọi là thiên địa phân âm dương, chính tà chia lưỡng đạo. Thiệu Bình nói đoạn trên khóe miệng hiện lên một nụ cười tự giễu. Lúc này ở gian phòng phía cuối hành lang, Tiểu Minh sau một ngày đường mệt nhọc đang ngáy o o. Hiện tại chỉ còn Trần Kiên và Trương Phong là còn thức. Cả hai đang ngồi đàm luận về khe núi đầu châu nọ. Âm khí ở nơi đó quá mức nồng đậm, cậu có đôi sách gì không? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy tiến vào. Trần Kiên lo lắng hỏi. Trương Phong nghĩ một lát sau đó trả lời. Trước mắt tới đó để thám thính một chút, khi trở về mới bàn luận đôi sách được. Ngay lúc mà hai người đang trò chuyện thì từ phía cửa sổ một luồng quỷ khí ập vào. Trần Kiên cùng với Trương Phong kinh hãi đứng dậy thủ thế. Nhưng mà điều kỳ lạ ở đây là quỷ khí cường đại đó không ập vào trong phòng mà chỉ lượn lờ ở quanh cửa sổ. Trương Phong hiếu kỳ cẩn thận tiến ra để quan sát. Đang lúc quan sát thì hắn thấy một bàn tay từ phía ngoài đánh tới. Trương Phong cả kinh bắt ấn ngăn cản. Oanh một tiếng, lực va chạm vang lên. Trương Phong bị đẩy lùi mấy bước, lòng bàn tay tê dại. Trong lòng cả kinh, hắn cảm nhận được bàn tay vừa rồi đánh tới là của nhân loại. Thuần dương chân khí rất tinh thuần. Vậy thì quỷ khí kia từ đâu mà ra? Không lẽ ngoài kia có hai kẻ đang ẩn nấp? Đang lúc mà Trương Phong ngây ngẩn thì Trần Kiên lao tới che chắn trước người. đang định kết ấn phản kích thì thân ảnh kia lại lao vụt xuống dưới, đuổi theo, có lẽ là đồng đảng của đám tà vật ở khe núi Đầu Trâu. Trần Kiên hét lớn một tiếng, kế đó thì tung người nhảy ra ngoài cửa sổ. Trương Phong định ra tay ngăn cản nhưng không kịp. Tình thế nguy cấp hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, vì tay vào thành cửa sổ đu mình ra bên ngoài. Hai người Trương Phong và Trần Kiên vừa đáp xuống đất thì đã nhìn thấy hai thân ảnh ở phía trước mặt. Hai người lập tức đuổi theo. Kỳ lạ thay, hai thân ảnh kia tựa hồ như là ngay trước mặt, nhưng hai người của Trương Phong dù cố thích nào cũng không thể bắt kịp. Nhóm một cái đã đuổi xa đến mấy dặm đường. Đợi một chút, hai kẻ kia dường như là không muốn đào tẩu. Trương Phong hít sâu vài hơi, ổn định nhịp thở ngăn Trần Kiên lại mà nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tốc độ của tôi và cậu nhanh như vậy mà giữa ta và chúng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Dường như nãy giờ hai kẻ đó còn đang cố tình đợi chúng ta. Nhận ra có cái gì đó không đúng, cả hai người đồng loạt đứng dậy. Đúng với dự đoán của họ, hai kẻ kia thấy họ không truy đuổi nữa thì dừng lại, đứng phía xa xa nhìn hai người. Cả người rốt cuộc là ai? Trần Kiên bực tức từ xa nói vọng tới. Hai tên tiểu tử mệt rồi sao? Đám thanh niên các người cũng thật là quá yếu đuối đi. Thanh âm giả nua từ phía hai kẻ kia vọng lại. Yếu đuối hay là các người đứng đó một lát liền biết. Trường phòng nói đoạn ra hiệu cho Trần Kiên từ từ đi tới. Hai kẻ kia nhận ra ý đồ của hắn nhưng cũng không rời đi. Đến khi mà hai người Trương Phong tiến đến gần thì nhìn ra hai kẻ nọ là một lão già trên thân khoác đạo bào cũ nát và một thiếu nữ mang rèm che mặt. Trên thân của nàng ta còn lượn lờ một tầng quỷ khí màu hồng nhạt, nói rõ tu vi cường đại chỉ ít cũng đã là ngạ quỷ. Tiền bối, cớ gì mà dẫn dụ chúng ta đến đây? Tiền bối, hắn ám toán cậu mà cậu còn lễ phép như vậy? Trung Kiên hùng hằng muốn tiến đến sống mái với lão đạo sĩ thì bị Trương Phong kéo lại mà mắng. Cậu đừng có mà lỗ mãng, ấn vừa rồi tiền bối đây cũng không muốn đả thương tôi. Hảo tiểu tử, không ngờ lại để cho ngươi phát giác, đáng ra ta phải dùng thêm vài thành pháp lực. Lão đạo sĩ thấy Trương Phong nhận ra dụng ý của mình thì cười lớn nói. Trương Phong bắt ấn đạo ra cúi đầu chào. Lúc mà hắn ta đang định mở miệng hỏi tiếp thì cô nương che mặt kia lại lên tiếng. Các người cũng không nhìn kỹ xem đây là nơi nào. Lúc này hai người Trương Phong và Trần Kiên mới ngẩn người ra đưa mắt quan sát. Cả hai kinh hãi khi mà cảm nhận thấy khu vực xung quanh mình lần quẩn âm khí cùng với quỷ khí nồng đậm. Vừa rồi hai người chỉ tập trung vào sự chú ý lên người của lão đạo sĩ cùng với cô nương nọ cho nên không để ý. Không nghĩ tới truy đuổi mấy dặm đường lại tới tận đây. Trước mặt họ lúc này là một khe núi rộng lớn, có một con đường nhỏ uốn lượn đầy sỏi đá. Hai bên là vách núi thoai thoải, cây cối rậm rạp. Thật không nghĩ tới mới hơn 10 năm mà khe núi Đầu Trâu này lại thay đổi nhiều như vậy. Trần Kiên quan sát một hồi cảm thán nói, cậu cũng đã từng đi qua đây rồi sao? Trương Phong hiếu kỳ hỏi. Trần Kiên gật đầu mà đáp, năm ta lên 8 có cùng sư phụ đi qua đây một lần, khi đó vẫn còn chiến tranh loạn lạc, quang cảnh cũng không giống như bây giờ. Cậu có biết tại sao khe núi này lại có tên là Đầu Trâu không? Trương Phong lắc đầu ra điều không biết. Trần Kiên giải thích, cậu nhìn kỹ một chút sẽ nhận ra địa thế của nơi đây, nếu mà nhìn tổng quát sẽ giống như là cái Đầu Trâu. Hai đỉnh núi và hai bên là sừng, sườn dốc thoai thoải trước mắt kia chính là chán. Điểm quan trọng nhất chính là chính giữa khe núi có một vùng trũng, dân bản địa gọi đó là xoáy Đầu Trâu. Xoáy Đầu Trâu kia có gì đặc biệt sao? Trương Phong hiếu kỳ hỏi. Cũng không có gì đặc biệt, đó chỉ là nơi các sơn thôn quanh đây dùng để mai táng những người đã chết. Tôi với cậu chạy một đường tới đây làm gì có thấy sơn thôn nào? Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc. Hơn 10 năm trước lúc tôi đi qua nơi này, quanh đây còn có rất nhiều người sinh sống. Không hiểu sao đến hiện tại lại không có ai. Có lẽ chiến tranh tàn phá, những sơn thôn kia sớm đã chuyển đi đâu hết. Trần Kiên dứt lời thì lão đạo sĩ đã lên tiếng. Tiểu tử, ngươi nói chỉ đúng một nửa, ta đưa các ngươi tới đây cũng là vì xoáy Đầu Trâu này. Nói đoạn thì lão xoay người men theo một lối nhỏ đi lên sườn núi. Hai người Trương Phong hiếu kỳ cũng đi theo. Cả bốn người đi thêm một đoạn thì lão đạo sĩ đã dừng lại. Kế đó chỉ tay về khu đất trũng phía xa mà nói. Các người quan sát cho thật kỹ, đó chính là xoáy Đầu Trâu. Hai người Trương Phong và Trần Kiên chăm chú quan sát. Chỉ thấy cả một vùng đất trũng bây giờ đang có vô số dị tượng phát sinh. Những người đó, à không, những quỷ hồn đó phải chăng là thôn dân những sơn thôn gần đấy? Trần Kiên hốt hoảng hỏi. Trước mắt hắn hiện tại bây giờ cả một vùng xoáy Đầu Trâu bạch quang cùng với hắc quang lượn lờ ẩn hiện, trong đó là những ngôi nhà nhỏ cùng với bóng người vật vờ, kẻ mất đầu, người cụt tay, bộ dạng mười phần quỷ dị. Những bóng người đó đi đi lại lại như sinh hoạt bình thường. Chuyện này là sao? Trần Kiên vẻ mặt ngây ngốc nhìn sang phía lão đạo trưởng mà hỏi. Lão đạo sĩ vuốt râu mà nói, tất thảy đồ vật trước mắt các ngươi đều do âm khí tích tụ huyễn hóa mà thành. Những vong quỷ kia đều là người đã chết tại đây, bị âm khí phát sinh từ xoáy đầu châu hấp dẫn kéo đến nơi này mà tu luyện. Nơi đây không chỉ có quỷ khí mà còn quanh quẩn một chút thi khí, người có biết nguyên do hay không? Trương Phong một bên cũng tò mò hỏi, người không nghe tiểu tử kia nói hay sao? Xoáy đầu châu này vốn là nơi chôn cất người chết, âm khí tích tụ thi thể thi biến có gì lạ? Lão đạo sĩ nói đoạn, chỉ tay về điểm có nhiều hắc khí lượn lờ nhất mà nói. Thấy không, đó chính là âm huyệt. Đại bộ phận âm khí đều từ đó mà sinh ra. Âm huyệt này kết nối với âm giới, tuyệt đối không phải là tự nhiên mà hình thành. Ta đoán có pháp sư đã nhúng tay vào việc này. Nói như vậy, cách đây nhiều năm nơi này đã bị người động chân động tay. Mục đích của người đó là gì? Trần Kiên thắc mắc. Trong một hồi trầm tư, Trương Phong câu mày nói, nếu mà tôi đoán không nhầm thì kẻ mở ra âm huyệt kia chính là người của huyền môn ngoại lai. Sư phụ cậu đã từng nói, năm xưa quân Minh đem theo rất nhiều đạo sĩ xâm lược Đại Việt, có thể trên đường tàn phá chúng đã mở ra âm huyệt ý đồ gieo xuống mầm tai họa. Không cần biết mục đích của pháp sư kia là gì, chỉ biết hiện tại xoáy đầu châu này đã hình thành âm xào, âm khí không ngừng khuếch tán, chẳng mấy chốc mà cả khu núi này sẽ hình thành tử địa. Đến khi đó chỉ sợ muốn thanh trừ khử là việc vô cùng khó khăn. Lão đạo sĩ nói xong thì liền hướng cô nương bên cạnh mà nói, hiện tại cô lưu tại nơi này quan sát động tĩnh cùng với quy luật vận hành của âm huyệt, giúp ta giải quyết chuyện này, chuyện ta hứa với cô nhất định sẽ thực hiện. Cô nương kia hướng lão đạo sĩ thì lễ một cái, ánh mắt mang theo vẻ cười cười, cái đó lại nhìn Trương Phong một cái mà nói, Trương Phong, chuyện này xong xuôi ta và ngươi còn có việc phải giải quyết với nhau đấy. Trương Phong nghe cô nương kia nói thì ngẩn người, cái đó liền nói, cô nương biết ta sao? Người cũng thật mau quên. Cô nương kia nói đoạn thì cũng không để cho Trương Phong kịp phản ứng, xoay người rời đi. Trương Phong biết rõ nàng là quỷ, nhưng mà từ khi đặt chân đến thời đại này, ngoài quen biết đám hoàng linh Trần Kiên, đánh qua thi quỷ cùng với tinh thử ngũ sắc, hắn còn chưa gây thù chuốc oán với kẻ nào. Nhìn thấy bóng dáng cô nương đi xa, Trương Phong trong lòng trầm mặc. Lục lọi trí nhớ hồi lâu, hắn mới la hoảng, còn mẹ nó, không lẽ là nàng dạ quỷ Lý Hồng? Nàng cũng xuyên không về thời đại này giống mình sao? Trời ơi, oan gia ngõ hẹp. Nhìn bộ dáng của Trương Phong hoảng hốt, lão đạo trưởng kia không khỏi cười thành tiếng, kiều nhân tìm tới cửa, ngươi sợ đến tè cả ra quần rồi sao? Trương Phong lúc này mặt mày đã tái mét, hắn biết rõ thực lực của Lý Hồng, pháp lực của hắn khi tới thời đại này cũng đã đột phá lên một cảnh giới, nhưng mà so với nàng vẫn còn kém xa. Tâm cơ vừa động, hắn quay sang lão đạo sĩ mà nói, tiền bối, người đi cùng cô hẳn biết rõ người nàng tìm là ta, không lẽ chuyện người hứa với nàng là bắt ta sao? Đạo trưởng, dù sao chúng ta cũng là đồng đạo, người không thể làm vậy được đâu. Người sợ nàng? Lão đạo nhau mắt nhìn Trương Phong trêu chọc. Trương Phong cũng không quan tâm, sĩ diện thành thật đáp, đương nhiên là sợ, nàng là một cái dạ quỷ, ta có liều mạng cũng chưa chắc đã là đối thủ. Tiền bối, xin ngài giúp ta. Muốn ta giúp người cũng không khó, trước tiên mời ta ăn thịt uống rượu, sau đó trả lời ta một vài câu hỏi, nếu ta thấy vui sẽ ra mặt nói đỡ cho ngươi vài câu, còn nàng đem ngươi ra làm bộ dáng gì thì để ông trời định đoạt đi. Trương Phong nghe đạo sĩ nói như vậy thì thầm im lặng, trong lòng nghĩ đối sách. Dường như là nhận ra suy nghĩ của Trương Phong, lão đạo sĩ vuốt chòm râu bạc trắng mà nói, ngươi cũng đừng nghĩ tới cái chuyện bỏ trốn, khi nãy nàng đã âm thầm ra tay với ngươi rồi, chỉ là có ta ở đây, nếu không thì chỉ một sợi tóc của ngươi và đến cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được nữa. Nàng lấy tóc của ta, còn mẹ nó, xong rồi. Trương Phong trong lòng kêu thảm một tiếng, để nàng cầm lấy một sợi tóc xem như có trốn chạy đến chân trời góc bể nàng cũng tìm ra. Nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của Trương Phong, Trần Kiên tiến lên an ủi, hắn biết cấp bậc dạ quỷ quái đản đến mức độ nào. Chỉ sợ hắn hoàng linh Trương Phong tụm lại một chỗ cũng không phải là đối thủ của cô nương kia. Trương Phong thở dài một tiếng, cái đó chắp tay hướng đạo sĩ kia mà nói, vậy ta xin nghe theo phân phó của tiền bối, chỉ mong đến lúc thực sự đánh nhau, người không giúp được ta thì cũng đừng trợ giúp cho Lý Hầm, được vậy ta còn nuôi một chút hy vọng. Tiểu tử có chí khí, được, trước khi về khách điếm các ngươi đang ở lại nói, lão tử sắp chết đói rồi đó. Lão đạo sĩ nói xong thì liền cất bước đi trước, hai người Trương Phong, Trần Kiên sải bước theo sau. Ba người đi một lúc thì cũng về tới khách điếm. Tiểu nhị thấy hai người đi từ ngoài chạy vào thì vô cùng ngạc nhiên, vội chạy đến liền hỏi, hai vị quan khách không phải đã nghỉ ngơi rồi sao? Hắn vừa dứt lời thì lão đạo sĩ bước vào, bộ dáng nhếch nhác của lão làm cho tiểu nhị không khỏi nhăn mày. Cho là thất cái nơi nào mò tới xin ăn, đang định lớn tiếng đuổi đi thì Trương Phong ngăn lại. Trương Phong nhét vào tay của hắn mấy quan tiền, bảo hắn chuẩn bị rượu thịt, quần áo mới và nước tắm rửa cho lão đạo sĩ. Tiểu nhị nhận được tiền thì trong lòng vui mừng, miệng lưỡi cùng với sắc mặt chuyển biến rất nhanh. Hắn cùng kính lễ phép mời lão đạo sĩ ra sau nhà tắm rửa, kế đó lại phân phó nhà bếp chuẩn bị rượu thịt. Nửa canh giờ sau thì lão đạo sĩ từ phía sau bước ra, bộ dáng lôi thôi lếch thếch khi nãy đã không còn. Giờ đây trước mặt Trương Phong là một lão đầu bộ dáng đạo mạo. Trần Kiên ghé sát tai của Trương Phong mà nói, đúng là chân nhân bất lộ tướng, người đẹp vì lụa mà thôi. Trương Phong vẫn còn ở mức trong lòng khẽ hừ một cái mà nói, nào ngờ lão đạo kia lại là kẻ tai thính mắt tinh. Nghe thấy hết những lời vừa rồi, lão lớn giọng mắng, hai tên tiểu tử các ngươi đừng tưởng ta không nghe thấy, lão từ thời trẻ anh tuấn tiêu sái vô cùng, so với các ngươi chỉ có hơn chứ không có kém. Hai người Trương Phong bị lão già phát hiện thì im mặt không dám bàn luận thêm nữa. Đúng lúc này thì rượu thịt cũng được tiểu nhị vang lên. Lão đạo sĩ nhìn thấy một bàn rượu thịt thì nước miếng đã ứa cả ra. Không thèm để ý đến hai người Trương Phong còn đang ngồi đó, lão ngồi xuống ăn như chết đói. Cái miệng bóng lưỡng dầu mỡ thi thoảng lại phát ra những tiếng nhóp nhép. Nếu mới đầu nhìn thấy bộ dáng này của lão, có đánh chết hai người Trương Phong cũng không tin lão chính là một cao nhân. Sau khi một hồi đánh chén no nê thì lão đạo sĩ bưng một chén rượu uống một hơi cạn sạch, còn cố tình ngâm lại một ngụm lớn xúc miệng sùng sục, sau đó mới nốt xuống. Xong rồi hết thảy, lão thở ra một hơi, bộ dáng thỏa mãn. Lúc này Trương Phong mới dám mở lời, tiền bối, người bao lâu rồi mới ăn uống vậy? Hai ngày rồi. Lão đạo sĩ vẻ mặt tỉnh bơ đáp. Trương Phong nhìn thấy những bát đĩa ngổn ngang ở trên bàn, khẽ nuốt nước bọt ực một cái, cái đó lại hỏi, tiền bối hiện tại có thể nói ra những gì người muốn biết được chưa? Không vội, không vội. Lão đạo sĩ nới nới dây buộc ngang eo, duỗi người vài cái, sau đó mới ngồi xuống. Lão cười và nói, nó quá, dây nó hơi chật, giờ thoải mái hơn chút rồi. Trương Phong đầu chảy đầy mồ hôi cũng không dám thúc giục. Lão đạo sĩ không để tâm đến vẻ mặt kỳ quái của Trương Phong, khẽ hắng giọng nói, Trương Phong, người theo ta ra ngoài này nói chuyện, còn tiểu tử kia ngoan ngoãn đi ngủ trước đi, cấm người đi theo nghe lén, nếu không tiểu tử Trần Trung kia có đến thì cũng không có cứu được ngươi đâu. Trần Kiên nghe lão già nọ gọi sư phụ mình là tiểu tử thì có chút nóng mặt, nhưng nghĩ tới pháp lực quái đản của lão cũng đành ôm bụng nghi hoặc trở về lại phòng của mình. Trương Phong theo chân của lão đạo sĩ nọ đi ra khỏi khách điếm, đi đến một khoảng đất trống cách khách điếm khoảng một đoạn khá xa, thì lão đạo sĩ mới dừng lại mới nói, người xuyên không mà tới. Mới câu đầu tiên mà lão đã nói đúng trọng tâm, Trương Phong nghe được xong thì miệng há hốc không nói được nên lời. Cái đó thì lão đạo sĩ lại hỏi, người từ đâu học được pháp thuật nội đạo, sư phụ của người là ai, trưởng môn đời thứ bao nhiêu, phái nội đạo đến thời của người còn hưng thịnh hay không? Lão đạo sĩ một hơi nói ra rất nhiều vấn đề, Trương Phong càng nghe càng kinh ngạc, hai mắt ngơ ngác nhìn lão, miệng mãi không nói được từ nào. Lão đạo sĩ thấy vậy thì liền hứng đầu của hắn vỗ một cái, Trương Phong mới chấn tĩnh lại. Tiền bối người... Lắp bắp cái gì, mau trả lời thành thật những câu hỏi của ta. Chuyện này đối với mạng sống của ngươi vô cùng quan trọng, đừng nghĩ tới việc lừa gạt ta. Lão đạo sĩ nghiêm mặt nói, Trương Phong lúc này mới ý thức được mọi chuyện đang xảy ra tuyệt đối không phải là mơ. Sau một hồi ấp úng, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh trở lại mà nói, ta quả thật là xuyên không mà tới. Thời đại của ta cách đây 600 năm, pháp thuật nội đạo của ta được sư phụ mang sức mạnh linh thú truyền thụ. Thời đại của ta là phái nội đạo vẫn còn tồn tại, nhưng mà chỉ duy trì không quá nổi trội. Hắn một hơi trả lời hết những câu hỏi của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nghe xong thì nét mặt phấn khích mà nói, người nói là năm người mang sức mạnh linh thú sao? Nói như vậy, những cổ vật ta lưu lại cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân thực sự của chúng. Ngũ đại thần thú cuối cùng các ngươi cũng đã thức tỉnh. Lão nói đoạn vùng hai tay bắt ấn quyết liên tục, miệng lẩm nhẩm niệm chú ngữ. Một lát sau vẫn không thấy dị tượng gì phát sinh. Lúc này lão đạo sĩ mới kêu toáng lên, Tại sao pháp thuật này lại không có linh ứng? Không phải ngũ đại thần thú đã thức tỉnh rồi sao? Trường Phong ngây người không biết lão đang làm cái trò gì thì hữu kỳ hỏi. Tiền bối, người đang thi pháp sao? Người mù đấy à, ta đang không bị điên mà ở đây múa cho ngươi xem. Ngươi chắc chắn ngũ đại thần thú đã thức tỉnh. Lão đạo sĩ nghiêm mặt hỏi, Trương Phong gật đầu quả quyết. Lão đạo nọ vẻ mặt trầm tư như là có điều gì khúc mắc khó giải quyết. Bất chợt Trương Phong nhưng nghĩ ra điều gì đó, a lên một tiếng sau đó liền nói. Tiền bối, người quên thời đại này là thời đại nào sao? Gần 600 năm ngũ đại thần thú mới thức tỉnh. Người thi pháp bây giờ không linh ứng là phải rồi. Lão đạo sĩ nọ vỗ trán một cái, cười tự giễu bản thân kia đó nói. Ta nhất thời quên mất. Xem ra đời này của ta không thể sử dụng được pháp thuật tâm huyết kia. Trương Phong hiếu kỳ hỏi. Pháp thuật của người nói lợi hại vậy sao? Phải là vô cùng lợi hại. Giới huyền môn mấy trăm năm sau có lẽ biết đến nó với cái tên Ngũ Ấn Chu Tà Lệnh. Ngũ Ấn Chu Tà Lệnh? Đó không phải là bí pháp thượng cấp của môn phái nội đạo sao? Không lẽ người là... Lão đạo sĩ nhìn thấy bộ dáng thất kinh của Trương Phong thì cười. Kế đó bày ra phong thái tiên phong đạo cốt thắng giọng mà nói. Đúng như người đang nghĩ, lão tử chính là Trần Toàn, là tổ sư gia sáng lập ra môn phái nội đạo. Lão nói đoạn thì liền bày ra tư thế chuẩn bị cảm thụ sự tôn kính của Trương Phong. Nào ngờ sự tôn kính còn chưa thấy đâu, thì chỉ thấy Trương Phong rồi một gáo nước lạnh lên đầu của lão. Không thể nào, lịch sử có ghi, thượng sư Trần Toàn không theo nhà Mạc, từ quan về quê sáng lập ra môn phái nội đạo, hiện tại đang là đầu của hậu lê. Nhìn người cũng giả như vậy, sao có thể là Trần Toàn thượng sư kia được chứ? Người xuyên không được, không lẽ lão tử không xuyên không được hay sao? Trần Toàn sắc mặt khó coi cả giận mắng. Trương Phong bị mắng thì ngẩn người, hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu là trăm năm sau phái nội đạo mới được sáng lập, vậy thì cớ gì lão già này có thể biết rõ về lai lịch của ngũ đại thần thú, còn nói ra bí pháp thượng cấp của nội đạo. Một tia sáng lóe lên trong tâm thức, Trương Phong cả kinh miệng lắp bắp. Nói như vậy tiền bối cũng là xuyên không mà tới, người đúng là tổ sư phái nội đạo thượng sư Trần Toàn. Trần Toàn híp mắt cười mà nói. Còn sai được sao, người xem người cũng là môn đồ có tâm, biết đến không ít cố sự của bổn môn, hôm nay được gặp ta xem người là may mắn. Quả thật là Trần Toàn thượng sư sao, trời ạ, thật không nghĩ thời đại này lại gặp được nhất phái tông sư của đạo thuật chính thống Đại Việt. Trương Phong trong lòng vui mừng. Từ ngày học nội đạo hắn có rất nhiều khúc mắc chưa được giải đáp. Hiện tại gặp được chủ nhân của những bí pháp đó sao không vui mừng cho nổi. Hơn hết nếu như người này là tổ sư của hắn thì không thể trơ mặt nhìn đồ tử, đồ tôn bị một cái dạ quỷ làm nhục. Trinh tiết này xem như được bảo vệ chu toàn. Trương Phong nghĩ đến đây thì trong lòng cười thành tiếng, khi đó chắp tay quỳ gối đối với Trần Toàn hành lễ, miệng lưỡi dẻo kẹo, luôn mồm chúc cho lão vạn phúc vạn thọ. Trần Toàn vẻ mặt hưởng thụ hồi lâu rồi mới tiến đến đỡ Trương Phong dậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.